Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1331, tiếp thiên thần mộc thân cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1331, tiếp thiên thần mộc thân cây cự ly này phiến thanh sắc sương mù càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần kích phát ra 10 thánh huyết khải, bao phủ toàn thân, đồng thời lại phóng xuất ra không gian lĩnh vực, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước Thương Lan Võ Thánh. Ngọn lửa trên người Phượng Giáp tuôn ra một cây hỏa diễm quang tia, ngưng kết thành thành từng mảnh hỏa vũ phiêu tại thân thể tứ phương, mỗi một mảnh hỏa vũ đều giống như một mặt tấm chắn. Trên đường, bọn hắn cũng mấy lần gặp được phệ thần trùng, tối đa một lần, vậy mà đồng thời gặp được năm chỉ, may mắn thực lực của bọn hắn đều rất cường đại, mới đưa phệ thần trùng giết chết. Thánh khí, giết không chết phệ thần trùng, không gian liệt phùng lại có thể đem chúng kéo vào hư vô không gian, đưa vào chỗ chết. Thậm chí có tiên thiên thánh khí từ bên trong dũng mãnh tiến ra, tại sương mù ở chỗ sâu trong bảo vật, chỉ sợ tương đương hiếm quý. Thương Lan Vũ Thánh Đạo, tiên thiên thánh khí hiển nhiên là so thiên địa linh khí cấp 1 cấp độ. Trung cổ trước thời kỳ, lưỡng thành phố ba đạo bảy giáo 16 cổ tộc, thậm chí một ít cường đại thế gia môn phiệt chỗ tu luyện lòng đất, đều là có đại địa thánh mạch chảy qua, có thể phóng xuất ra tiên thiên thánh khí. Tiếp thiên thần mộc bị chém đứt về sau, lòng đất thánh mạch toàn bộ đều khô kiệt, chỉ còn lại có tầng thấp đại địa linh mạch vẫn còn chảy xuôi. Cho nên, hôm nay Côn Luân giới, tràn ngập thiên địa linh khí, tiên thiên thánh khí nhưng lại vô cùng hiếm thấy, chỉ có một chút thiên địa linh bảo bên trong, còn bảo tồn lấy một ít. Ví dụ như, thủy tinh hồ lô bên trong thủy linh thánh khí, tựu là tiên thiên thánh khí một loại. Là mộc linh thánh khí. Trương Nhược Trần nói, giờ phút này, khí hải bên trong càn khôn thần mộc đồ, sao động được càng thêm lợi hại, lại liệt ra mấy đạo khe hở, phóng xuất ra hỗn độn chi khí, khiến cho Trương Nhược Trần cái kia so bình thường tu sĩ rộng lớn vạn lần khí hải đều chứa không nổi, hướng kinh mạch cùng thánh mạch trong dũng mãnh lao tới. Như thế rộng lượng hỗn độn chi khí, căn bản không cách nào tại trong thời gian ngắn tiêu hóa. Kinh mạch trong cơ thể cùng thánh mạch trở nên vô cùng chống đỡ chướng, truyền ra một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác, giống như là lại có vỡ vụn đồng dạng. Bất đắc dĩ phía dưới, Trương Nhược Trần chỉ phải mở ra toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt, lập tức, trong cơ thể bành trướng hỗn độn chi khí, giống như tìm được chỗ tháo nước, hướng bên ngoài cơ thể tuôn ra đi. Rầm rầm, mỗi một đạo hỗn độn chi khí, đều giống như một đầu dài sông. Tổng cộng 144 chỗ khiếu huyệt tuôn ra 144 đầu năm màu sắc hỗn độn dòng sông, lơ lửng tại giữa không trung, quấn quanh thành một cái tuyển qua. Thương Lan Võ Thánh cảm nhận được Trương Nhược Trần trên người biến hóa, thoáng cả kinh. Hỗn độn chi khí, trong cơ thể của ngươi, tại sao có thể có như thế rộng lượng hỗn độn chi khí? Hỗn độn chi khí so tiên thiên thánh khí còn muốn chân quý gấp trăm lần, nghìn lần, mặc dù Thương Lan Võ Thánh bái kiến không ít thiên địa kỳ chân, giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng giật mình. Muốn sao? Trương Nhược Trần nói. Có ý tứ gì? Thương Lan Võ Thánh một đôi mắt phượng nao nao, còn không có hiểu rõ Trương Nhược Trần trong lời nói ý tứ. Trương Nhược Trần là về phía trước bổ nhào về phía trước, duỗi ra một bàn tay, theo như hướng lồng ngực của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lan Võ Thánh căn bản không có phòng bị, Trương Nhược Trần bàn tay, đã đặt tại nàng. Thượng diện, thật sự quá lưu manh, có thể nghĩ giờ phút này tâm tình của nàng là bực nào nổ, một đôi mắt phượng tuôn ra hừng hực hỏa diễm, bắt lấy thánh kiếm tay không khỏi siết chặt. Trương Nhược Trần trên bàn tay, nhưng lại tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ, ép tới nàng cấp tốc hướng về sau rút lui, phần lưng dán tại một mặt lạnh như băng trên vách tường. Trương Nhược Trần, ngươi là người thứ nhất dám đối với ta động thủ động cước nam nhân. Thương Lan Võ Thánh đang muốn huy kiếm chặt đứt Trương Nhược Trần cánh tay, hai mắt lại hơi hơi ngưng tụ, chỉ thấy, Trương Nhược Trần sau lưng, xoay quanh lấy một mảng lớn phệ thần trùng, chân có vài chục chỉ. Vị trí kia, đúng là nàng vừa rồi chỗ đứng. Rất hiển nhiên, những phệ thần trùng kia là bị hỗn độn chi khí hấp dẫn tới, giờ phút này, chúng đều tại tham lam phun ra nuốt vào, chỉ muốn đem hỗn độn chi khí toàn bộ đều hút vào tiến trong cơ thể. May mắn Trương Nhược Trần vừa rồi một trường đem nàng đẩy ra, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thật sự là một cái đáng giận ra hỏa, tự tính toán muốn đẩy ra ta, cũng có thể đổi một vị trí, chẳng lẽ không biết có nhiều chỗ đụng không được. Chẳng biết tại sao, Thương Lan Võ Thánh tuy nhiên như trước nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng mà, ngưng bạch trên khuôn mặt, nhưng lại hiện ra một vòng nhàn nhạt dạng mây đỏ, giơ lên thánh kiếm cũng buông xuống. Trương Nhược Trần hai mắt lạnh lùng trừng mắt nàng, nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Còn không tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp hấp thu hỗn độn chi khí, làm cho hỗn độn chi khí giật tràn ra đi, chỉ biết hấp dẫn đến càng nhiều nữa phệ thần trùng. Ngươi là nghĩ tới chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Thương Lan Võ Thánh vội vàng thu hồi nỗi lòng, phát giác được ngực vị trí, một cỗ dòng nước ấm dũng mãnh vào tiến thân thể, đúng là ngũ sắc hỗn độn chi khí. Nàng tự nhiên minh bạch hỗn độn chi khí có bao nhiêu chân quý, vì vậy, vội vàng vận chuyển công pháp, toàn lực ứng phó hấp thu. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần kinh mạch cùng thánh mạch áp lực chợt nhẹ, cả người đều dễ dàng rất nhiều, cũng bắt đầu vận chuyển công pháp, dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu hỗn độn chi khí. Cách đó không xa, đám kia phệ thần trùng đem lưu lại trong không khí hỗn độn chi khí hấp thu sạch sẽ về sau, lại xoay vài vòng, sau đó, mới là bay về phía thanh sắc sương mù ở chỗ sâu trong. Cũng không biết bao lâu quá khứ, càn khôn thần mộc đồ tuôn ra hỗn độn chi khí tốc độ chậm dần, Trương Nhược Trần mới thu hồi đặt tại Thương Lan Võ Thánh ngực bàn tay. Nguy hiểm thật, Trương Nhượng Trần cảm giác được lòng còn sợ hãi, đồng thời lại giật mình phát hiện, toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt như trước mở ra, hơn nữa tại hấp thu thanh sắc trong sương mù mộc linh thánh khí, liên tục không ngừng dũng mãnh vào tiến càn khôn thần mộc đồ trong cái khe. Chính là vì càn khôn thần mộc đồ tại hấp thu mộc linh thánh khí, cho nên, phóng thích hỗn độn chi khí tốc độ mới chậm lại rất nhiều. Không phải là tiếp thiên thần mộc tại hấp thu mộc linh thánh khí A, Trương Nhược Trần trong nội tâm, như thế suy đoán. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần phát giác được bên cạnh có một đôi nóng rực con mắt chính gắt gao theo dõi hắn, mang theo một cỗ nồng đậm oán khí cùng lửa giận. Thương Lan Võ Thánh sao có thể không giận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nàng không hề phòng bị phía dưới, đã bị Trương Nhược Trần đè xuống ngực mẫn cảm bộ vị, theo như hết về sau, hắn lập tức giống như là biến thành một cái không có việc gì người đồng dạng, tại đâu đó trầm tư cùng lầm bầm lầu bầu, từ đầu đến cuối, đều muốn nàng gạt ở một bên. Trương Nhượng Trần cũng ý thức được vừa rồi đích thực có chút không ổn, nói. Tình huống vừa rồi rất nguy cơ, ta không có cái khác lựa chọn. Nếu có lần sau nữa, tựu là không chết không ngớt. Thương Lan Võ Thánh đem Trương Nhượng Trần trước đã từng nói qua, lại trả lại cho hắn, sau đó, lập tức xoay người, đi về phía trước đi. Trương Nhượng Trần nhanh hơn bước chân, đi theo, cùng nàng sóng vai mà đi, nói. Ngươi tựu không muốn hỏi ta, hỗn độn chi khí nơi phát ra sao? Thương Lan Võ Thánh tự nhiên là tương đương hiếu kỳ, chỉ có điều, giờ phút này trong nội tâm nàng suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, cho nên mới không hỏi. Gặp Trương Nhược Trần theo kịp, nội tâm của nàng rất bối rối, mà ngay cả chính cô ta cũng không biết vì cái gì. Nghĩ đến đây, Thương Lan Võ Thánh thốt ra, nói. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Trương Nhược Trần nói. Ách, Thương Lan Võ Thánh vội vàng dừng bước lại, cố gắng làm cho suy nghĩ của mình ổn định lại, mới lại nói. Ý của ta là... Trong cơ thể của ngươi tại sao phải có như vậy hùng hậu hỗn độn chi khí? Mỗi người trên người đều có bí mật, cái này là bí mật của ta, không có khả năng nói cho người khác biết. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Thương Lan Võ Thánh sững sờ, lập tức, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, cắn một ngụm hàm răng, nói. Vậy ngươi mới vừa rồi còn làm cho ta hỏi ngươi. Ngươi không có minh bạch ý của ta, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật, không muốn đối ngoại giảng đi ra ngoài. Trương Nhược Trần nói. Thương Lan Võ Thánh không ngừng tốn hơi thừa lời, cảm thấy cùng người này đợi cùng một chỗ, căn bản không cách nào bảo trì tâm tình bình thản, ngược lại là hắn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cảm xúc chấn động, làm cho người hoài nghi hắn có phải hay không căn bản cũng không có tình cảm. Tiếp tục đi thẳng về phía trước, Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh đều có chút ít động dung, bởi vì, bọn hắn phát hiện so mộc linh thánh khí rất cao phẩm cấp mộc thuộc tính khí lưu. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần mộc chi khí? Thương Lan Vũ Thánh đạo. Ngươi nói được một chút cũng không sai. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, chỉ thấy, tại thanh sắc khí vụ vị trí trung tâm, đứng thẳng một khỏa vô cùng cực lớn thần thụ. Cái kia khỏa thần thụ rất giống là xanh ở một tòa khác không gian, căn bản không tại cái này một mảnh thanh sắc cung điện bên trong, gần kề chỉ là thân cây đường kính chỉ sợ cũng là không chỉ hơn 10 dặm. Thần thụ tuyệt đại bộ phận thân thể đều bao phủ tại trong sương mù, thấy không rõ nó độ cao. Thần thụ một ít nhánh cây, xuyên qua thanh sắc khí vụ, lơ lửng tại giữa không trung, thượng diện tất cả đều là khô héo phiến lá, cho người một loại không khí trầm lặng tiêu điều cảm giác cùng nồng đậm hùng hậu thần mộc chi khí hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Chẳng lẽ đó là một cây thần thụ? Thương Lan Võ Thánh chưa bao giờ thấy qua thật lớn như thế cây, theo trên cây phát ra khí tức cho người một loại cổ xưa mà cảm giác thần thánh, giống như một vị thần đứng ở trước mặt nàng, nhịn không được muốn quỳ xuống đến lễ bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp thiên thần mộc, ngươi nói cái gì? Trương Nhượng Trần lần nữa nói. Nó tựu là bị chém đứt tiếp thiên thần mộc thân cây, côn luân giới thiên địa linh căn, hàng tỷ sinh linh tánh mạng chi nguyên. Khó trách cái kia đoạn xương tay không dám xông nhập thanh sắc cung điện, nguyên lai là bởi vì nó, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng. Tại huyền vũ khư giới thời điểm, tiếp thiên thần mộc cây non tựu phát huy ra tác dụng cực lớn, tinh lọc tử vong tà khí. Bởi vậy có thể thấy được, không có bị chém đứt tiếp thiên thần mộc, nhất định tựu là từ tộc khắc tinh. Trương Nhượng Trần cùng Thương Lan Võ Thánh một trước một sau quỳ trên mặt đất, cùng kính hướng Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây cúi đầu. Có thể nói, Tiếp Thiên Thần Mộc tựu là đại địa chi mẫu, chính là vì có nó, mới có Côn Luân giới vạn vật, mới có thể đản sinh ra nhân loại, mới có Trương Nhượng Trần cùng Thương Lan Võ Thánh. Giá trị tuyệt đối được cúi đầu. Trương Nhượng Trần bái kiến Tiếp Thiên Thần Mộc rễ cây, nhưng là, rễ cây bên trong thần mộc chi khí cùng thần mộc quy tắc, toàn bộ đều dùng để uẩn dưỡng mới mầm. Cho nên, rễ cây chỉ là một loại tương đối đặc thù bằng gỗ, không có được thần mộc mới có khí thế cùng thần thánh lực lượng. Trước mắt thân cây lại bất đồng, nó như trước ẩn chứa vô cùng bàng bạc thần mộc chi khí cùng thần mộc quy tắc, nếu là chế tác thành binh khí, nhất định có thể khắc chế tử tộc. Thương Lan Võ Thánh hiển nhiên cũng là muốn đến nơi này một điểm, vì vậy, thi triển ra hăng hái, xông về trước đi, chuẩn bị trước Trương Nhượng Trần một bước đem Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây cướp đi. Trương Nhượng Trần thi triển ra không gian na di, ngăn cản nàng, thấp giọng nói. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Không muốn ngăn ta, như thế chí bảo, phải nắm giữ ở triều đình trong tay, mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Thương Lan Võ Thánh huy kiếm tựu là chém, kéo ra một đạo thật dài kiếm khí, muốn bước lui Trương Nhượng Trần. Trương Nhượng Trần thân hình lóe lên, đạo kiếm khí kia, là hướng Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây phương hướng bay đi, chấn đắc không khí đều hơi hơi rung động. Xoẹt xoẹt, lập tức thân cây bên trong, vang lên một hồi quái thanh, từng đoàn màu xanh ra trời ánh lửa hiện ra, có ánh lửa chỉ có móng tay che lớn nhỏ cỡ nắm tay, còn có một chút chừng chậu rửa mặt khổng lồ như vậy, quả thực giống như là một mảnh lam sắc tinh hải, vô cùng huyễn lệ. Thế nhưng mà, Trương Nhượng Trần cùng Thương Lan Võ Thánh không chút nào cũng bất giác được chúng xinh đẹp, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Bởi vì, trên cây mỗi một đoàn màu xanh ra trời ánh lửa, đều là một chỉ phệ thần trùng. Cách chương